Tu La Vũ Thần, chương 1540, chương 1543, cùng đến, cùng đi. Góc truyện audio.com, chuyện gì xảy ra, là người phương nào giao thủ, lại sản sinh lớn như vậy ba động. Cấm địa bên trong, chú thổ lão thất phát ra bất an thanh âm. Các ngươi dĩ nhiên cũng mời tới võ đế. Chú thổ môn trưởng giáo, bỗng nhiên khuôn mặt đại biến, lúc trước còn vô cùng đắc ý hắn, nhất thời trở nên không gì sánh được sợ hãi. Hắn rốt cục ý thức được chuyện nghiêm trọng tính thì ra là không chỉ là hắn có hậu thủ, Độc Cô Tinh Phong mấy người cũng có hậu thủ. Mà chỉ cần nghĩ đến, sát đế đã bị vị kia võ đế kéo lại, hắn tâm liền nháy mắt rớt xuống đáy cốc bởi vì bọn họ có thể không phải là đối thủ của Độc Cô Tinh Phong, nếu là sát đế không thể nhanh chóng tới cứu bọn họ chờ đợi bọn họ, đúng là một con đường chết. Đã, bị ngươi phát hiện, vậy cũng chỉ có thể mang ngươi lên đường, nhớ kỹ kiếp sau làm người tốt. Độc Cô Tinh Phong cũng không trả lời hắn, mà là đang kia mỉm cười trên khóe miệng, lộ ra sát ý nồng nặc. Động thủ, sau đó, Độc Cô Tinh Phong bỗng nhiên hét lớn một tiếng, cùng lúc đó, trong tay lại xuất hiện một bả nửa thành đế binh, tuy rằng đó là một bả mô phỏng phẩm, nhưng uy lực lại xa xa lớn hơn vương binh, nhất là tại Độc Cô Tinh Phong trong tay, này thanh nửa thành đế binh uy lực càng là tăng lên vô số cấp bậc. Là nên kết thúc, cùng lúc đó, Hồng Cường, Miêu Nhân Long, cùng với giới sư liên minh trưởng giáo, cũng đều nhao nhao lấy ra binh khí của bọn họ đã không còn giữ lại, là muốn đem hết toàn lực mau chóng giải quyết hết chú thổ thất tử. Bởi vì bọn họ đều rất rõ ràng, cho dù có Viêm tộc lão tổ, giúp bọn hắn chặn sát đế thế nhưng bọn họ còn là muốn mau ly khai, bằng không nếu là kinh động chú thổ thánh hội các lão gia kia thật liền đại sự không ổn. Độc Cô Tinh Phong, ngươi dám can đảm giết chúng ta, là nghĩ dẫn phát chú thổ môn cùng Thanh Mộc Sơn chiến đấu sao? Ta nói cho các ngươi biết ta chú thổ môn cũng không sợ ngươi Thanh Mộc Sơn, nếu là hai tòa thế lực giao thủ, ngươi Thanh Mộc Sơn cũng là chịu không nổi, nhưng là ngươi bây giờ thua tay, hết thảy còn kịp ta có thể cho rằng cái gì cũng chưa từng xảy ra tha các ngươi đi. Chú thổ môn trưởng giáo cùng với hắn sáu vị sư huynh ra sức ngăn chặn, Độc Cô Tinh Phong bốn người chí mạng công kích ngăn cản đồng thời, chú thổ môn trưởng giáo còn muốn tìm kiếm một chút hy vọng sống. Phần thân nắm giữ bùa chú tối đa có thể truyền lại ra tín hiệu cầu cứu cùng với ngươi vị trí tuyệt đối. Không có khả năng đưa ngươi chứng kiến cùng với nghe được đều truyền đi, ngươi cho chúng ta dễ lừa gạt như vậy, liền điểm đạo lý này đều không rõ ràng sao. Đừng quên ta thế nhưng giới sư liên minh trưởng giáo, đối với loại chuyện này, so ngươi giải nhiều lắm. Giới sư liên minh trưởng giáo cười lạnh nói, Tàng Khôn, ngươi cũng đừng lừa dối, trước không nói ngươi chú thổ môn có hay không khai chiến dũng khí, cho dù thực sự khai chiến, ngươi nghĩ rằng chúng ta biết sợ ngươi sao, muốn khai chiến cũng là ta Thanh Mộc Sơn, cùng giới sư liên minh liên thủ, ngươi chú thổ môn nếu dám khai chiến, chờ các ngươi, liền chỉ có bị diệt phần, hơn nữa, cho dù ngươi thực sự đem tin tức truyền ra ngoài, nhưng nếu là bắt không được chúng ta, không có chứng cứ các ngươi dám khai chiến. Nếu là dám, bằng vào ta Thanh Mộc Sơn giao thiệp cũng tuyệt đối sẽ không sợ ngươi chú thổ môn. Độc Cô Tinh Phong không cho là đúng, hắn không phải thực sự không sợ khai chiến, mà là hắn tin chắc chú thổ môn trưởng giáo, không có đem thân phận của bọn họ truyền đạt cho sát đế, chỉ cần sát đế không biết bọn họ là ai, vậy cho dù giết chú thổ thất tử cũng là chút nào không quan hệ. Mà hắn hiện tại phải làm chính là làm bộ không sợ trời không sợ đất, đem chú thổ môn trưởng giáo đẩy vào tuyệt địa, đả kích sự tin tưởng của hắn. Ngươi, mà nghe được Độc Cô Tinh Phong mấy câu nói như vậy sau chú thổ môn trưởng giáo biến sắc khí thân thể cứng đờ, hắn hiểu Độc Cô Tinh Phong là không phải giết hắn không thể, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn giết hắn, hắn hôm nay sợ là thực sự muốn chết ở chỗ này. Phốc, mà đang ở chú thổ môn trưởng giáo này vừa sửng sốt công phu, Độc Cô Tinh Phong trong tay nửa thành đế binh đã đâm vào chú thổ môn trưởng giáo trong đan điền. Sau đó, chỉ thấy Độc Cô Tinh Phong rung cổ tay, một cỗ lực lượng cuồng bạo liền trào vào chú thổ môn trưởng giáo thể nội, chỉ nghe phanh. Một tiếng, chú thổ môn trưởng giáo nhục thân liền bị chấn thành nát bấy, kia máu tươi càng là bắn tung tóe bắn tới Tang Khôn kia sáu vị sư huynh đệ trên người cùng trên mặt. Độc Cô Tinh Phong, ngươi không chết tử tế được. Mắt thấy Tang Khôn bị giết, Tang Khôn sáu vị sư huynh đệ cũng là bạo nộ không gì sánh được, lấy ra một bộ thấy chết không sờn, muốn cùng Độc Cô Tinh Phong đám người đồng quy vô tận cái thế, liền giết tới. Chết chính là ngươi, Độc Cô Tinh Phong, khuôn mặt càng phát ra lạnh lùng, trong tay nửa thành đế binh, bỗng nhiên rạch ra, chỉ thấy, ba ba ba ba ba ba, sáu đạo hàn mang chợt lóe lên, chú. Thổ thất tử còn dư lại bảy vị thân thể, đều là bị chàm thành hai đoạn, hình thần câu diệt đã mất mạng. Chú thổ thất tử, mặc dù có thể cùng Độc Cô Tinh Phong đối kháng, là bởi vì bọn họ chú thổ thất sát trận, mà chỉ cần thiếu mất một người, bọn họ chú thổ thất sát trận, liền không phát huy ra được lực lượng chân chính, chỉ là đồ có giả tạo biểu hiện mà thôi. Nguyên do tại chém giết chú thổ môn trưởng giáo sau còn dư lại 6 vị căn bản là không có cách cùng Độc Cô Tinh Phong đối kháng, chỉ là một kích Độc Cô Tinh Phong liền đưa bọn họ toàn bộ chém giết. Nhìn thấy tình cảnh này, chưa nói Sở Phong Đạm Đài Tuyết nhìn trợn mắt hốc mồm, ngay cả Tham Chiến Hồng Cường, Miêu Nhân Long cùng với giới sư liên minh trưởng giáo cũng là trợn mắt hốc mồm. Rõ ràng đều ở đây cùng một cảnh giới, lại có nghiền ép người. Khác thực lực này Độc Cô Tinh Phong mạnh nhất trưởng giáo tên, đích thật là danh bất hư truyền. Bá, Độc Cô Tinh Phong, buông tay một chảo, đem chú thổ thất tử trên người bảo vật, binh khí cùng với túi càn khôn, tất cả đều bắt bỏ vào trong tay, sau đó hắn lòng bàn tay một phen, một cỗ vũ lực liền bốn phía mà ra, liền đem chú thổ môn trưởng giáo chờ thất thi thể của người oanh liền không còn sót lại một chút cặn, một điểm chứng cứ đều không có để lại. Phục dụng đi, cùng lúc đó, giới sư liên minh trưởng giáo, lấy ra mấy viên đan dược nhao nhao đưa cho mọi người. Sở Phong đám người phục dụng sau, khuôn mặt liền nhao nhao biến hóa, bọn họ tới thời gian là ngụy trang vào, lúc rời đi tự nhiên cũng muốn ngụy trang ly khai. Thân thể toàn bộ sau khi biến hóa, bọn họ lại bố trí một tòa trận pháp, đem kia trận pháp ngụy trang thành kia. Mật thất dạng, đem cái này chiến trường, ngụy trang như là cái gì cũng chưa từng xảy ra một loại lúc này mới ly khai. Đường Sở Phong đám người, ly khai cấm địa lúc phát hiện cả cái chú thổ môn đều lộn xộn, vô số người tại chạy, hoảng sợ tiếng gọi ầm ĩ, vang vọng không ngừng, xa xa càng là khói đậm cuồn cuộn, trên đường chân trời càng là trào động không gì sánh được áp lực kinh khủng, phong tỏa cả không gian. Là Viêm tộc lão tổ cùng sát đế, hai người bọn họ giao chiến tuy rằng bất phân thắng bại, nhưng làm cho chú thổ môn tổn thất cực đại, không chỉ có hủy phá hủy không ít kiến trúc càng là giết chết không ít chú thổ môn người. Hiện tại, sở hữu đệ tử cùng trưởng lão, đều ở đây cách xa hai người bọn họ vòng chiến, e sợ bị bọn họ dư ba làm liên lụy, bởi vì chỉ cần bị dắt liền, mặc kệ ngươi là nào cảnh giới. Chỉ cần là võ đế phía dưới, hầu như đều là chắc chắn phải chết. Võ đế quả nhiên đáng sợ, nhìn phía xa kia khanh khanh hoa hoa chiến trường, cùng với máu me đầm đìa đại địa, dù cho Sở Phong cũng là trong lòng run lên, đó là võ đế dư uy tạo thành. Chỉ bằng vào dư ba đã như vậy, nếu là hắn thực sự muốn tàn sát lại sẽ kinh khủng bực nào. Có lẽ này vô biên vô hạn, liên miên mấy vạn dặm siêu nhiên thế lực chú thổ môn cũng muốn tại trong khoảnh khắc bị hủy diệt. Sở Phong, các ngươi đi trước ta đi tiếp ứng Viêm tiền bối. Độc Cô Tinh Phong bí mật truyền âm nói, không cùng đến, liền cùng đi, nhưng mà Sở Phong như âm là một tiếng cự tuyệt. P.S. Chúc đại gia tân năm khoái nhạc cảm tạ các ngươi làm bạn võ thần theo 14 hướng đi 15, trong năm qua, võ thần thành tích phi thường chói mắt có thể nói một đường thẳng lên từng. Lên đỉnh nhiều bảng đơn, mà Tu La Điện huynh đệ cũng càng ngày càng nhiều, có thật nhiều tân độc giả gia nhập chúng ta, hôm nay chúng ta, đã cực kỳ mạnh mẽ. Nguyên do ta tin chắc tại một năm mới, võ thần thành tích sẽ càng thêm làm người ta chú mục, ta Tu La Điện chiến kỳ, sẽ đâm vào càng nhiều hơn thổ nhượng chúng ta cùng nhau nỗ lực vì võ thần đúc thành càng thêm huy hoàng văn chương. Mặt khác tân nguyệt phần bắt đầu tháng trước nguyệt phiếu bảng cũng có kết quả cuối cùng, tại sự ủng hộ của mọi người dưới, võ thần sau cùng xếp hạng tên thứ 7, dựa theo ước định ong mật cần phải vào hôm nay đổi 18 chương. Mà ong mật ngày hôm qua chương 3, còn không có đổi mới, nguyên do phóng tại lời ngày hôm nay, ta hôm nay cần phải đổi mới 9 chương. Thành thật mà nói, ong mật gần nhất trạng thái không tốt rất nhức đầu lợi. Hại, không chỉ là đầu, bên phải hé mở mặt đều đau, ăn đại phu mở thuốc không có dùng, một mực dựa vào thuốc giảm đau đính, nhưng vẫn như cũ rất đau. Nguyên do hiện nay mới thôi, chương một tồn cào cũng không có, ta cũng không có thể bảo chứng, hôm nay liền nhất định có thể đổi mới ra 9 chương, bất quá đại gia yên tâm, cho dù hôm nay vô pháp đổi mới 9 chương ta cũng sẽ ở này chu bên trong, đem thiếu dưới bổ sung. Nhưng là bất kể như thế nào ta còn là sẽ lấy đổi mới 9 chương vì mục đích đi nỗ lực đi phấn đấu, thời gian không còn sớm, tất cả mọi người sớm nghỉ ngơi một chút đi, chờ ta tỉnh ngủ sau, hy vọng trạng thái có thể khá một chút, muộn an. Cách chương.